Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 thân thân ta Dạ Minh Châu 17. Chương 149 thân thân ta Dạ Minh Châu 17 Nam Nhiễm đang bị chính mình trong miệng cay đắng làm cho. Phiền thực không khác sự, liền ly ta xa một chút, nói nàng liền phải đóng cửa, bát vội vàng tiến lên một bước. Chặn Nam Nhiễm đóng cửa động tác. Nam Nhiễm tiểu thư, còn có một việc, bát nói chuyện tốc độ nhanh hơn điểm, ta từng ở bãi biển gặp nạn, thiếu chút nữa chết đi, chỉ ẩn ẩn nhớ rõ có một cái ăn mặc màu lam váy nữ tử đem ta cứu, không biết. Bát nói còn chưa dứt lời, Nam Nhiễm nhanh nhẹn lược hạ hai tự, không phải, giọng nói lạc lạch. Cạch, cửa phòng đóng lại, bát bị ngăn cách ở ngoài cửa, Nam Nhiễm bên này mới vừa đem cửa phòng đóng lại, tiểu Hắc Long thanh âm đã vang lên leng keng. Cốt truyện đi hướng đã cùng chuyện cổ tích nghiêm trọng không hợp, chuyện xưa đã tan vỡ, nếu xuất hiện nguy hiểm, ký chủ cần tự hành giải quyết. Tiểu Hắc Long khẩn trương không được, ai nha, còn hảo ký chủ không quan tâm cái này, cốt truyện này đánh ngay từ đầu liền không ở nhân ra chuyện xưa thượng đi a, còn có cái kia mạc danh xuất hiện giả Minh Châu, này, này, chuyện cổ tích chính là vẫn luôn cũng chưa xuất hiện a. Tiểu Hắc Long còn nơm nớp lo sợ đợi trong chốc lát, kết quả ký chủ ngã đầu liền ngủ rồi, liền nó vừa mới nói cũng không biết rốt cuộc có hay không nghe rõ. Thời tiết sáng sủa một ngày, Nam Nhiễm nằm ở đại thụ mát mẻ hạ, lại đang ngủ. Từ khi Sino làm trò nàng mặt đem trong bảo khố Dạ Minh Châu tất cả đều hủy diệt rồi, từ đây lúc sau, bảo khố đối nàng liền rốt cuộc không có lực hấp dẫn. Ngủ ngủ, một phen thật lớn trường đao bỗng nhiên từ phương xa bay tới, thẳng tắp hướng nàng trên đầu bổ tới, nàng một bên đầu, đông. Trường đao cắm vào nàng phía sau dựa gần trên cây, chấn đến lá cây rơi xuống rất nhiều, trường đao thượng còn buộc một đám vòng tròn, không biết vì cái gì. Đinh linh chấn đến rung động, Nam Nhiễm mí mắt nâng lên, đen nhánh con ngươi toàn là tối. Ta mơ siêu liền thấy một cái đại hán đi tới, đại hán ăn mặc màu nâu dày da, một cái dài rộng rách nát quần, thượng thân ăn mặc căng thẳng thân áo khoác da, râu quai nón. Má phải má thượng có một đạo đao sẹo, nhìn liền phi thường hung ác, đại hán mãn nhãn sát ý đi tới, chỉ là ở hắn đi tới thời điểm, đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá một lần, bỗng nhiên liền nhíu mày, không phải. Hắn nói không thể hiểu được, lầm bầm lầu bầu một câu, đi lên trước, lại cẩn thận nhìn chằm chằm Nam Nhiễm nhìn trong chốc lát, ở trong không khí ngửi ngửi, như là đang tìm cái gì hương vị, hắn cẩn thận xác nhận một lần, trên người sát ý mới dần dần tan đi, đi qua đi. Thanh âm lạnh lùng, thiếu chút nữa bị thương ngươi. Xin lỗi, nói xong, liền muốn giơ tay chịu đến, chỉ là một con trắng nõn mảnh khảnh tay. So với hắn càng mau một bước, Nam Nhiễm nắm lấy kia đem trường đao bính tay. Một phen túm ra tới, nàng mở miệng, hơi há mồm phát không ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu áo. Đối, ban ngày nói không được lời nói, chợt kia đại hán nhìn đến Nam Nhiễm đem trường đao rút ra thời điểm, biểu tình cũng đã có chút kinh ngạc, theo sát liền nhìn đến Nam Nhiễm nâng lên tay trái cầm trường đao tiêm bộ, như là phải làm chút cái gì, kết quả, Nam Nhiễm đồng học tựa hồ đã quên chính mình. Tay trái đã bị băng gạc quấn quanh thành một cái màn thầu, thế cho nên giơ tay, liền mũi đao đều cầm không được, chật nàng phủi tay liền đem kia phá kiếm cấp ném ở siêu tiện đà lại ngã xuống đại thụ. Hạ, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, cái kia đại hán lại là đứng ở chỗ đó. Nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Nhiễm nhìn thật lâu lúc sau. Một lời chưa phát, nhặt lên chính mình trường đao, rời đi. Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khi giới thiệu. Ký chủ, vừa mới người kia là Săn Long Sư. Áo, tấu chương xong, hết chương.